Con đọc tiếp. C. Ba tướng tiếp tục. Tánh giác sáng suốt, hư không mê muội, đối đãi nhau thành chuyển động, nên có phong luân nắm giữ thế giới. Ba tướng tiếp tục là cái gì vậy? Là thế giới tiếp tục, chúng sanh tiếp tục và nghiệp quả tiếp tục. Thế cho nên đây mình học làm ba bài. Cái bài con đang đọc đó là gọi là thế giới tiếp tục. Rồi chốc nữa mình mới đọc đến chúng sanh tiếp tục và nghiệp quả tiếp tục. Như thế là ở đây Phật nói cái phong luân. Mấy ông Tàu ấy thì nói cái trái đất nó vuông, nhưng mà bên Ấn Độ ấy thì Phật nói trái đất nó tròn. Ở ngoài cùng là một cái vòng gió, tức là cái vòng không khí, mình bây giờ gọi là khí quyển. Đấy là cái phong luân. Thế như thế là Phật nói nó hợp với khoa học bây giờ. Con nói tiếp. Trong hư không dao động, tánh minh kiên ngưng để chứa ngăn, thành tánh cứng. Các loại kim bảo đều do minh giác kiên ngưng, cho nên có kim luân nắm giữ cõi nước. Ở bên cực lạc ấy thì bằng vàng, còn của chúng mình ấy thì là một cái vòng đất, nghĩa cái chất nó đặc cứng. Mà trong cái vòng đất của mình ấy cũng có mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ sắt, mỏ thiếc, mỏ kẽm, tức là các thứ kim khí ở trong cái vòng đất của mình. Cái vòng cứng này gọi là kim luân, tức là cũng là một cái vòng tròn. Phong đại và kim bảo cọ sát nhau, nên có hỏa đại là tánh biến hóa. Ở đây Phật không nói hỏa luân, mà Phật nói hỏa đại. Tức là cái lửa nó ở rải rác ở trên mặt đất, chứ không phải là nó không thành một cái vòng. Chúng mình có cái vòng gió ở ngoài cùng là khí quyển, rồi đến cái vòng đất có những các cái kim khí, đấy là cái vòng thứ hai. Chỗ nào đủ duyên nó hiện lên, cho nên gọi nó là cái biến hóa, tánh biến hóa, cho nó không có chỗ ở hẳn, nhưng mà cũng có mặt trời, đó là chỗ ở của lửa. Ngọn lửa xông lên, kim bảo chảy nước, cho nên có thủy luân ở mười phương. Trên chữ nước thì Phật lại nói là nó có cái vòng, tức là ở trong lòng đất mình có nước, cho nên rằng mình đào đúng cái mạch thì nó lên nước giếng. Chỗ nào đào nó cũng có, cho nên biết dưới đất nó có một cái vòng nước. Lửa bốc lên, nước xa xuống, giao nhau phát hiện, lập thành chất đặc. Chỗ ướt là biển lớn, chỗ khô là gò nổi. Đây là bởi vì cái nước này nó là do kim bảo nó chảy ra, tức là cái nước mà là nước vàng, nước sắt gì đó. Thế cho nên nó mới cháy, thì là cái nước nó bốc đi, bao nhiêu cái hơi nó bốc đi hết, còn lại cái chất đất, chất sắt còn lại, cho nên gọi là chất đặc còn lại. Nên cái chỗ nào mà cái chất đặc còn lại gọi là gò, cái chỗ ướt là biển lớn, cái chỗ khô là gò nổi. Vì vậy trong biển thường khởi sáng lửa, trong gò nổi sông ngòi thường chảy. Trong biển thường khởi sáng lửa, mà trong gò đó thì có sông ngòi thì dĩ nhiên là có nước rồi. Thế nhưng mà trong biển nó có sáng lửa, cũng có khi vì người ta khai mỏ dầu, có khi lý do gì đó mà cái đất cái chỗ nó nứt ra, mà cái dầu nó bật lên, cái dầu nó nhẹ nó nổi lên trên mặt nước. Thầy là các cái mỏ dầu thì nằm ở trong lòng biển, trên cái tầng của mỏ dầu ấy là các cái khí ga như mình đốt bây giờ, người ta lấy khí ga là ở trên cái lớp. Nó có cái hơi nữa. Đúng rồi, nó có cái ga phụ nữa. Người ta lấy cái khí ga trước rồi mới hút được dầu lên. Thế thì đúng đấy. nó cái dầu trong cái nước dầu nó có lửa, phải không? Cho nên nó còn bốc cái hơi lên cái ga trở lên nữa cơ mà. Vậy cái lửa, cái ga trở lên cái nước dầu ba cái là một. Thế cho nên trong biển có lửa. Cái hồi ở Vũng Tàu có lần thầy không thấy, nhưng mà thầy thấy thiên hạ đã xô nhau đi xem, đã rủ thầy đi, nhưng mà thầy chỉ biết là có cái chuyện đấy thôi chứ thầy không đi. Đúng đấy. Cho nên người ta mới mò vào những cái chỗ sáng lửa đó mà ta tìm ra được cái mỏ dầu. Ừ đúng rồi. Mấy ông Nhật ông sang Việt Nam ông khai mỏ dầu. Tiếp. Thế nước kém thế lửa kết thành núi cao. Vì vậy đá núi đập bật tia lửa, nấu chảy ra nước. Thế này vừa mới nói là bởi vì cái nước đây là từ kim loại mà nó chảy ra. Thế thì bây giờ lửa nó đốt thì bao nhiêu nước nó bốc hơi đi hết thì cái kim loại nó còn lại. Kim loại tức là cái chất cứng nó còn lại, thế là nó thành núi cao. Thế đất kém thế nước rút thành cỏ cây, vì vậy rần rú đốt ra đất vắt ra nước. Đấy, như bây giờ nước nó cứ rút những cái thứ cái đất lên nó thành trái, thành hoa, thành lá, thì cái này mình trông thấy rồi mình tin. Vọng tưởng giao sen phát sanh, xoay vần làm chủng tử cho nhau. Do nhân duyên ấy, thế giới tiếp tục. Vọng tưởng giao sen để thấy là hễ cái tâm ái luyến ấy, thì cảm ra nước. Tâm dao động thì thành gió. Tâm kiên ngưng ấy, thì thành đất, thành các loại kim khí. Để vọng tưởng đây tức là cái tham, cái sân, cái si bướng của mình. Cái kiên ngưng tức là cái si bướng chứ gì. Ngưng là đáo đẻ, chống đối, si, ta gọi là bướng tàn, là cái kiên ngưng. Những cái ấy gọi là vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng giao sen tức là cái tâm tham ái, cái tâm sân giận, cái tâm loạn động, cái tâm si bướng này, thì thành cả bốn cái chất đất nước gió lửa, nó giao sen nhau mà nó phát sanh. Cho nên do nhân duyên ấy mà thế giới tương tục. Dạ, cái này cho con sư với cho nó là xoay vần làm chủng tử cho nhau. Vậy cái gì nó làm chủng tử cho nhau? Làm chủng tử tức là làm cái nguyên nhân. Như thầy vừa nói là tham thì nó làm cái gốc để mà sinh cái nước. Cái sân thì nó làm cái chủng tử để nó khiến cho lửa nó bật lên. Đây ngài gọi là chủng tử, tức là cái nguồn gốc. Em xin thầy giải một kim bảo nghĩa là gì? Hai cái kim bảo. Kim là cái chất loài kim khí, vàng, bạc, đồng, sắt gọi là kim. Bảo là những cái báu. Ví dụ như vàng, vàng bạc thì là kim bảo. Con đọc tiếp. Này Phú Lâu Na, vọng chẳng phải gì khác, tánh giác vốn minh lại thêm phân biệt, hóa ra lầm lỗi. Sở minh đã vọng lập thì năng minh không vượt khỏi. Do nhân duyên ấy, nghe không ngoài tiếng, thấy không ngoài sắc. Sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp đã vọng lập thì một tinh minh phân khai thành sáu căn, thấy nghe ngửi nếm xúc biết. Một cái giác minh của mình mà bây giờ chia ra thành sáu trần là bên sở, bên năng là thấy nghe hay biết, một cái giác minh phân biệt. Thế cho nên được cái vọng nó chẳng phải gì khác, gốc chính là cái tránh giác minh của mình. Vì cái minh đó nó là cái sáng suốt, thế cho nên mình dùng ngay cái minh của mình để mình đi phân biệt. Thì mình cứ muốn phân biệt, thấy cái này, muốn thấy cái kia, chứ không an định. Nếu an định ở cái tánh giác minh của mình thì là ông Phật. Còn bây giờ đây mình cứ dùng cái tánh giác minh của mình để đi phân biệt. Cứ muốn biết cái này, muốn thấy cái kia. Cứ mỗi một cái cảnh nó hiện lên thì tức là phải có một cái tâm của mình cũng biến hóa theo. Thì bây giờ đây thành ra có sáu trần ở bên ngoài, bởi vì mình có sáu căn, có thấy nghe ngửi nếm xúc biết, rồi từ sáu cái biết của mình nó phân biệt ra 100 thứ cảnh. Thế là chúng ta cứ đi mãi về đường biến hóa, tức là hư vọng. Cho nói tiếp: đồng nghiệp ràng buộc nhau mà hợp ly thành hóa. Những loài hợp với cái ẩm thấp mà nó thành những cái loài sâu bọ. Ly là như những con sâu, nó mọc cánh, nó bay đi, nó lìa cái cảnh cũ, nó bay lên cái sống cái đời khác. Như con bướm, nó là con sâu, để rồi nó kéo cái kén, rồi nó mọc cánh, thế nó bay đi, thế nó lìa cái cảnh cũ của nó, nên gọi là ly. Thành là như chúng mình, cái bào thai, máu của mẹ gom lại mà thành thân. Hóa là những các vị hóa sinh, chết ở đây rồi bỗng nhiên có cái thân ở trên cõi trời, gọi là thân hóa sanh. Thế là cứ nghiệp tạo nghiệp, cùng đồng nghiệp với nhau, cứ loài này loài sanh ở loài kia. Cái thấy phát minh các sắc, vọng tâm thấy vọng cảnh, khởi vọng hoặc. Đang thấy cái vườn hoa hồng, sao lại gọi là vọng cảnh? Đó là chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu vào trong mắt, chỉ có cái bóng ảnh nó hiện ở trong mắt thôi, mà mình cho là cảnh thật, thế là vọng cảnh. Thế là mình cho là thật, cái tâm khởi lên yêu lên ghét, ưa thích, thì đó là cái vọng tâm. Thế thấy cái vọng cảnh, rồi khởi cái vọng hoặc. Vọng hoặc tức là mê lầm, cho là những cái cảnh mà mình thấy đây là mình thấy đúng sự thật, cho là thật, cho nên mới hoặc, tức là mê lầm, gọi là khiến hoặc, thấy lầm, rồi lại đem vào tâm mà suy tính thì thành cái tư hoặc. Ý kiến khác nhau thành ghét, đồng nhau thành ái. Người ta đồng ý với mình là mình bằng lòng, và người ta chống đối mình là mình phát ghét. Tiếp: dục tưởng thành hạt giống, thâu nạp hạt giống thành thai, giao cấu phát sanh, hấp dẫn đồng nghiệp, nên có nhân duyên sanh ra Yết La Lam, Ác Bồ Đàm, vân vân. Đây là nói về người nam. Người ta khởi cái tâm dâm dục thành hạt giống, tức là ở cái nam căn người ta có những các cái gọi là con tinh trùng, những cái gọi là cái hạt giống. Thế người nữ thâu nạp cái hạt giống đó là thành thai. Thì nam với nữ giao cấu để thì phát sanh để cái việc có cái con tinh trùng ở trong cái máu huyết của người mẹ, gọi là tinh cha máu mẹ. Thế hấp dẫn cái đồng nghiệp, tức là một cái người thứ ba nữa cũng có cái nghiệp dâm dục, cho nên thấy cái việc này thì ưa thích, thế gọi là bị hấp dẫn. Thế cái người thứ ba này vướng mắc vào cái chỗ dâm dục ấy, thế là nhận cái quan tinh trùng, gọi là tinh cha huyết mẹ, nhận là thân thể của mình. Thế là có cái nhân duyên sanh ra cái Yết La Lam. Yết La Lam là cái máu nó thành cái miếng bầy nhầy. Ác Bồ Đàm là nó phồng lên, cứ tích chứa mãi, vân vân. Sau rồi nó thành miếng thịt, rồi cái miếng thịt cái mọc ra mắt tai. Thế rồi dần dần nó thành hình con người. Nếu là cái bào thai của loài người thì thành hình con người, mà nếu bào thai con chó thì thành hình con chó. Thai xanh, thấp xanh, noãn xanh, hóa sanh, tùy phận sở ứng. Thai sanh là ở trong bào thai mà sanh ra. Thất sanh là những loài sanh từ sâu bọ đó, sanh ở chỗ ẩm ướt. Noãn sanh là đẻ trứng. Hóa sanh là những như cõi trời, cõi địa ngục đó, cứ thế hiện cái thân lên. Thế tùy phận, tùy theo cái số phận, tức là cái nghiệp của mỗi loài. Mà chỗ ứng, sở ứng, tùy cái nghiệp mà ứng vào cái chỗ phận của mình. Noãn duy tưởng sanh, thai nhân tình có, thấp hợp ẩm ướt thành thân, còn hóa sanh thì lìa thân cũ mà ứng hiện. Tình tưởng hợp ly thay nhau dời đổi, nên các loài theo nghiệp mà lên xuống luân hồi. Thế nào con gọi là thay nhau dời đổi? Khi thì mình hợp, khi thì ly. Đã. Khi thì vì tình mà thành thân, khi thì vì tưởng mà thành thân. Nghĩa là trong một con người nó có đủ cả bốn cái thứ này. Cho nên nay làm con gà, mai làm con người. Tình tức là tình ái. Đấy, cái này là có cái dâm dục mà thành là có thân. Còn tưởng là những cái loài đẻ trứng. Thí dụ như một ông vua đi, ông vua hay ăn thịt gà, rồi có cái nghiệp ăn thịt gà. Thế rồi đến lúc lâm chung, cái nghiệp cảm khiến ra người thấy cái mùi thịt gà. Thì chỉ tưởng cái người thấy thôi chứ không có gì cả. Nhưng mà tự mình mà cũng là tưởng thôi chứ không có. Nhưng mà bởi vì là cái người muốn có cái nghiệp ấy, cho nên đến lúc lâm chung thấy có cái mùi thịt gà, bởi vì vốn là hay ăn, ưa thích, cho nên ngay cái lúc bây giờ thọ cái mùi thịt gà. Mà nó là cái không có, mình tưởng thôi. Đấy. Bởi cái nghiệp báo nó khiến thế, để thấy có cái mùi thịt gà, cho nên là ngay cái lúc lâm chung mà lãnh thọ cái mùi thơm, nhận biết cái mùi thơm, thì ngay cái lúc nhận biết ấy, lãnh thọ cái mùi thơm ấy, là ông ấy đã ở trong bụng con gà để sửa soạn thành cái quả trứng. Chúng ta thay đổi hình dạng nhanh lắm. Đang là ông vua quyền thế bao nhiêu, thế lúc lâm chung chỉ khởi một cái tưởng thấy cái mùi thịt gà, ngay cái lúc lãnh thọ cái mùi thơm ấy. Mà lãnh thọ cái mùi thơm thì có lâu gì. Chúng ta nhận một cái mùi thơm, thấy cái mùi thơm, biết nó thơm một cái, đó là mình đã lãnh thọ rồi. Mà ngay cái tích tắc ấy là mình đã ở trong bụng con gà rồi. Bởi vì cái thần thức nó không có da thịt, cho nên rằng nó không có một cái gì chướng ngại cả. Chúng ta học Lăng Nghiêm đây, tâm của mình ở khắp mười phương, nơi nào có duyên là nó mắc ngay vào cái chỗ đó, không có cái gì chướng ngại cả. Cho nên đang làm ông vua ở nước Việt Nam mà thành vào bụng con gà ở bên Nhật Bản, mà chỉ ngay một cái phút mình lãnh thọ cái mùi thơm có thế thôi. Mà cái phút ấy là nghĩa là không đến một sát na đã thay đổi thành hai cái kiếp, đang làm vua hóa ra con gà. Cho nên gọi là thay nhau rời đổi. Cứ thế, thầy đang làm vua là con người, thì do cái nghiệp làm người, tức là do tình ái, bây giờ đây do tưởng vào cái quả trứng thành là con gà. Như chữ hợp, chúng ta vẫn thường nói cái chú Sa Di thích ăn sữa, cái sữa nó ẩm thành con giòi, đấy là con giòi ở trong sữa. Cái ông trụ trì vì ưa thích cái khóm mía mà thành là con trùng nằm ở trong cái cây mía đó. Thế là vừa là một vị trụ trì oai thế, trông non cả một chúng, mà giờ thành con trùng nằm ở trong cái thầu mía. Vừa là chú Sa Di học luật, lên chùa tụng kinh đường hoàng, thế mà rồi thành con giòi. mà những cái như thế nó nhanh chóng ở trong con người, nó đủ những các cái nghiệp này, cho nên là chợt một cái thì hợp, chợt một cái thì ly, theo tình theo tưởng mà biến thành con gà, con chó, con mèo. Còn ly tức là do cái thói hay thay tâm đổi tánh, vừa mới hứa với người ta quả quyết cái việc này, thế rồi lật mặt luôn, không phải làm cái việc khác. Các cụ có gọi là cái người lật sấp lật ngửa, cái do cái tâm cứ thay đổi như vậy, cho nên cảm cái quả báo, làm những các cái loài ấy, đang là thân con sâu, rời cái chỗ ấy mọc cánh bay đi chỗ khác thành con bướm, gọi là ly. Thế là chúng ta cứ theo nghiệp, cái tâm chúng ta nó biến đổi, thành ra chúng ta cứ chuyển biến lên xuống, lên cõi trời, xuống địa ngục, cứ thế luân hồi. Luân là nó kéo đi, nó lôi cuốn mình đi, hồi là quay trở lại. Vừa mới làm ông trời lại xuống dưới đất làm con chó con mèo, rồi hết cái thân ấy lại quay trở lại cõi trời, cho nên gọi là luân hồi. Tiếp, do nhân duyên ấy chúng sanh tiếp tục. Thế là cái tiếp tục thực ra là nó cứ theo nghiệp, cái nghiệp thay đổi cho nên chúng sanh cứ thay đổi mà nối tiếp. Này Phú Lâu Na, tưởng ái thắt chặt, ái chẳng thể rời, nên cha mẹ con cháu sanh nhau không ngớt. Bọn này lấy tham dục làm gốc, thai noãn thấp hóa tùy sức mạnh yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Bọn này lấy tham sát làm gốc, người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê. Cứ như vậy mười loài sanh rồi chết, chết rồi sanh, cướp mạng lẫn nhau, cùng với nghiệp ác, cùng sanh, cùng tử. Bọn này lấy tham trộm làm gốc, người này mắc nợ thân mạng người kia, người kia trả nợ người này, vì nhân duyên ấy trải trăm ngàn kiếp ở trong luân hồi. Người này yêu tâm người kia, người kia mến sắc người này, vì nhân duyên ấy trải trăm ngàn kiếp trong vòng ràng buộc. Thế chúng mình thì nói sát đạo dân, mà ở đây lại để cái dục ở trên đầu làm sao? Bởi vì chúng ta học luật hiện tế, cái sát sinh là cấm lần đầu, để cho con người trở lại cái đức lành thiện, đừng giết hại, đừng làm tổn hại cái mạng loài vật, để con người giữ lấy cái đức hiền lương. Thế nhưng mà ở đây ấy, là học là trên cái sự thật, cái dâm dục nó là cái gốc đưa con người đi về đọa lạc nặng nề nhất. Cho nên ở đây để cái dục ở đầu, bằng cớ là chúng mình có cái thân mạng này là tại cái nghiệp dâm dục. Duy ba món sát đạo dâm là gốc, do đó nghiệp quả tiếp tục. Nhưng mà chung quy thì vẫn ba cái đó là gốc luân hồi. Cái nghiệp quả, mà hễ cái nghiệp quả đã có tiếp tục thì có chánh báo là chúng sanh và y báo là thế giới. Cho nên cả ba cái thứ này đều do cái gốc là từ ba cái sát đạo dâm. Con nói tiếp. Phú Lâu Na, ba thứ điên đạo tiếp tục ấy đều do tánh giác minh. Nhân phân biệt thấy có tướng, theo vọng tưởng kiến chấp sanh. Các tướng hữu vi, núi sông đất liền, thứ lớp đổi dời, nhân đây hư vọng, cứ hết lại bắt đầu. nghĩa là cái cuộc đời hư vọng của chúng mình, chính từ cái tánh giác minh của mình. Bây giờ chỉ có một việc trở về sống an định với cái tánh giác minh của mình, đừng hư vọng phân biệt những cái sáu căn sáu trần. Biết nó hư vọng rồi đừng có đi theo cái con đường của nó nữa, mà cứ an định vào cái tánh giác minh của mình. Thì bên thiền này, người ta minh tâm là người ta kiến tánh, người ta thành Phật. Mà tông tịnh độ của mình cũng dạy rũ sạch vạn duyên, đấy, an trụ vào cái tánh A-di-đà, tức là cái tánh giác minh của mình. Thế thì an định vào cái tánh của mình thì sẽ thành Phật thành tổ. Còn bây giờ cứ rông rỡ chạy theo sáu căn sáu trần, phân biệt rồi tạo nghiệp, thì những cái này nó cứ tiếp tục mãi không bao giờ ngừng. Sở dĩ mà từ vô thủy chúng ta cứ sống mãi cái đời luân hồi cho đến bây giờ không hết, chính chỉ ở cái chỗ không chịu an định vào cái tánh giác minh của mình, dùng ngay cái tánh giác minh của mình để đi phân biệt rồi thì tạo nghiệp. Thế là cái quả báo nó cứ kéo dài. Thì Phật khuyên chúng mình học đây để mà an định cái tinh thần, trở về cái tánh bên nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh thì thành Phật. Bên tịnh độ của mình Nam Mô A Di Đà Phật, quay về cái tánh A Di Đà của mình thì mình sẽ thành Phật. Thế còn nếu mà cứ để sáu căn cứ chạy theo sáu trần mà phân biệt thì đấy, các cái thứ này nó tiếp nối không cùng. Thế vậy thì học đây là an định cái thần mình vào. Con đọc tiếp. D. Giác không sanh mê. Phú Lâu Na Bạch. Bản diệu giác minh của chúng sanh vốn đồng tâm Phật, không tăng không giảm. Vô trạng hốt sanh núi sông đất liền, các tướng hữu vi. Như Lai nay được diệu không minh giác, vậy bao giờ núi sông đất liền cùng chúng sanh nghiệp quả lậu tập lại sanh ra? Đấy là cái chỗ ông hỏi. Như Lai nay được diệu không minh giác, vậy bao giờ núi sông đất liền với cái bọn chúng sanh nghiệp quả lậu tập kia nó lại sanh ra? Nghĩa là Phật bây giờ thành Phật. Phật nghĩa là một bậc sáng suốt lắm, thấy đúng gọi là chánh niệm chi, thấy khắp. Xin hỏi bao giờ Phật lại trở lại mà vọng kiến như bọn chúng con hiện tại bây giờ? Bao giờ Phật lại thấy những núi sông đất liền như bọn chúng con bây giờ? Thế Phật đáp sao? Ví như người mê nơi một xóm làng, lầm phương Nam thành phương Bắc. Mê này nhân mê mà có, hay nhân ngộ mà ra? Ông đang trông thấy núi sông nhà cửa đây, ông mê ông thấy. Vậy thì bây giờ cái chuyện thấy của ông đây là nhân mê mà có hay nhân ngộ mà ra? Nhân mê mà có tức là như bây giờ ông đang mê nên ông trông thấy những cái núi sông nhà cửa này. Thế còn nhân ngộ mà ra là ông hỏi ông bao giờ Phật lại thấy trở lại như thế này. Phật thì ngộ rồi, bao giờ mà thấy ra như thế? Cho nên hỏi nhân mê mà có hay nhân ngộ mà ra. Con đọc tiếp. Cũng không nhân mê, cũng không nhân ngộ. Mê vốn không có gốc, làm sao nhân mê? Còn ngộ không phải là cái sanh ra mê, làm sao nói nhân ngộ? Người mê kia chính trong lúc mê, bỗng có người ngộ chỉ bày cho tỉnh. Phú Lâu Na, ý ông thế nào? Người ấy tỉnh rồi còn mê nữa không? Thưa không. Phú Lâu Na, mười phương Như Lai cũng vậy, mê không có gốc, tánh rốt ráo không, xưa vốn không mê, chỉ hình như có mê, có giác. Giác rồi mê diệt, giác không sanh mê. Người đã khỏi bệnh loáng, hoa đớm đã diệt. Ở chỗ hư không, mong đợi hoa đớm sanh nữa. Ông xét người ấy là ngu hay trí? Hư không vốn không hoa đớm, thấy hoa đớm sanh diệt đã là điên đảo, lại còn muốn nó sanh trở lại thì thật là điên cuồng, chẳng thể gọi là ngu hay trí. Ông hiểu như vậy, làm sao còn hỏi tánh diệu giác minh của chư Phật lúc nào lại sanh ra núi sông đất liền? Vàng đã luyện thành rồng rồi, không xen quặng nữa. Cây đã đốt thành tro, không trở lại hình cây. Bồ đề niết bàn của chư Phật cũng vậy. Thì bây giờ chúng mình đang sống đây, đang nhìn thấy núi sông nhà cửa, đang thấy chùa Dược Sư, đang thấy lớp học đây, là mê hay là ngộ? Thưa thầy, là mình mê. Tại sao lại bảo bọn mình mê? Tôi thấy cái lớp học rõ ràng ngồi đây, mà sao Tường Vi lại bảo là mê mà thấy ra? Thế là tại mình có cái con mắt này, nó mới ra cái hình ảnh cái lớp học. Còn nếu mà mình không có cái nghiệp vào bào thai của mẹ, mình không có cái thân, không có cái con mắt này, thì có cái hình ảnh lớp học này không? Thưa thầy, lại không có. Ê thế, cho nên ngay cái con mắt này nó đã là cái hư vọng. Nó do máu của mẹ kết thành, rồi mai đây nó lại tan đi thành không. Thế thì từ cái con mắt hư vọng này mà hiện ra các thứ bóng ảnh. Những cái bóng ảnh nó hư vọng đã đành, mà ngay chính cái con mắt ấy, nó là cái ổ của các thứ hư vọng. Cái con mắt này là cái không có. Mình còn đeo nó trong một thời gian, bao giờ buông con mắt này ra, mình sống với cái tánh giác minh của mình, mình mới thấy được sự thật. Còn bây giờ mình đeo cái nghiệp báo của loài người thì nó không phải thật. Thế cho nên chúng ta sống trong mê vọng. Thế vậy thì bao giờ Phật lại thấy như chúng mình? Có bao giờ Phật thấy như chúng mình không? Mà thưa thầy là không ạ. Phật sống với cái tánh giác minh, Phật thấy sự thật rồi. Chỉ những anh đeo cái nghiệp báo mới có các con mắt, rồi mới thấy ra các cái chuyện. Phật không có nghiệp báo nữa thì Phật đâu có thấy những cái cảnh của nghiệp báo. Cho nên những cái vọng kiến này là tại mình đeo cái nghiệp mà thấy ra. Cho nên những cái cảnh này gọi là hoa đố ở sư không. Bây giờ Phật đã giác tỉnh rồi, Phật giải thoát hết các nghiệp báo rồi. Cho nên Phật gọi là chánh biến chi. Xin thầy, qua cái bài giác không sanh mê, con có thắc mắc hay xin hỏi thầy? Đấy. Con có thắc mắc là cái tánh giác của mình ban đầu á, với cái tánh giác sau khi thành Phật, thì hai cái tánh giác này là một hay là hai? Vì con nghĩ nếu là một thì khi đã thành Phật rồi thì không trở lại làm chúng sanh, đó là tánh giác của mình. Còn nếu là tánh ban đầu, tại sao chúng con lại mê muội? Nếu là mê muội thì đâu còn gọi là tánh giác đúng không? Đấy, mê muội thì đâu còn gọi là giác nữa. Vì thế cho nên Phật đã nói rất nhiều bài ở trên để giảng về cái tùy duyên mà bất biến, cái không như lai tạng. Phật đã giảng rồi, cái bài vạn pháp quy về như lai tạng, cả năm ấm bảy đại của chúng mình, cái tướng của nó biến hóa nhưng mà cái tánh của nó không mất. Cho nên cái biến đây là cái mê của mình tự thấy ra, chứ không phải là nó có thật. Cho nên Phật mới gọi là hoa đốm ở hư không. Giác ở cái bài giác không sanh mê. Chúng mình bây giờ thấy cây ổi, cây xoài là bởi vì mình đeo cái con mắt làm người. Cho nên mình thấy cái hình ảnh Rồi má mới dạy rằng cái cây này tên là ổi, cây này tên là xoài. Thế thành bây giờ mình sống cái cuộc đời hiện tại gọi là kế danh tự tứ, cứ theo những các cái hình, cái sắc. Rồi chúng ta đặt ra những các cái tên, rồi chúng ta thỏa thuận với nhau. Đó là tại cái nghiệp làm người. Như ban nãy thầy vừa nói, tại con đeo cái con mắt, con vào cái bụng mẹ, cho nên là vơ cái máu của mẹ mà kết thành cái mắt, cái tai của con người. Nên bây giờ con mới thấy cái cảnh này. Nếu mà con vào cái quả trứng của con cua đó, bây giờ là có cái mắt cua đó, mình lại thấy một cái hình ảnh khác. Tất cả những cái hình ảnh hư vọng này là tại mình đeo cái con mắt, tức là đeo cái nghiệp báo. Phật bây giờ không ở trong cái nghiệp báo này nữa. Phật không có mắt người, cho nên Phật không thấy cái cảnh của loài người. Phật không có nghiệp làm cua, cho nên Phật không thấy cái cảnh của loài cua. Mà Phật an định sống với cái tánh giác minh của mình, cho nên Phật thấy theo sự thật. Thế thì cái tánh giác minh nó không thay đổi. Nhưng tại con đeo những các cái loại mắt, loại tai này, thì con mới thấy cái cảnh giới hiện tại này. Con kính bạch trên thầy, ý con thưa là khi một tánh giác như thế, con với Phật cùng đồng, nhưng mà vì sao mà cái tâm con đeo nghiệp mà mình phân biệt, vậy thì lúc đó Phật có cũng phân biệt như con như vậy hay không? Phật không phân biệt như con, nhưng mà Phật biết Phật đáng sanh làm người. Phật cũng đeo cái con mắt của loài người, Phật cũng thấy giống như mình. Nhưng mà Phật biết những cái này là giả, Phật không bị những cái này đánh lừa, mà Phật thấy bằng cái giác minh của Phật. Bởi vì Phật làm chủ, còn mình bây giờ mê hẳn đi rồi. Mình cứ lấy cái mắt này là sự thật, những cái mình thấy đây mình cho là thật. Bây giờ mình muốn tu thì đấy, cho nên Phật mới dạy mình nhận ra cái kiến tinh, để trở về cái kiến tinh, cái căn bản Bồ Đề, thì sẽ không bị những cái này nó đánh lừa. Con kính bạch thầy, em con hỏi là cái ban sơ, tức là con với Phật đồng một thể tánh sáng suốt, đã là Phật rồi mà sao chúng con lại mê để bây giờ có thân chúng sinh ạ? Bây giờ mình cứ nói trong cái hiện tại đi, thì cái tánh giác của con nó vẫn y nhiên là tánh giác, chứ nó không có bị hỏng. Tánh giác nó vẫn là tánh giác, mà chỉ tại con bây giờ con không chịu trở về cái tánh giác của con thôi. Con không chịu an định sống với cái tánh giác của mình mà cứ đi theo. Đây cái bây giờ những cái thấy này là nghiệp báo của đường mê. Đó. Bây giờ con buông đi là xong việc. Những thầy kia thầy cho con thưa ạ. Đức Phật không hề mê, mà trong kinh nó là ngài đã tu ba tam thế kiếp với thành Phật. Mà Đức Phật đã từng nó làm thân chúng sanh rồi. Nghĩa Đức Phật cũng đã từng mê, nhưng mà do cái sự thành của ngài đã bị trở về sống với tánh giác thật sự của mình. Không phải Đức Phật là bốn sư từ nay ngày vẫn là giả. Thì đấy, mê là cái gì? Tức là đang sống trong hiện tại đây, mắt mình thấy cho những cái này là thật, tai nghe cho là thật, cái thân này nhận là thân mình thật. Đấy, cái vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm mình cứ cho là thật, cái hiện tại này cho là thật thì gọi là mê. Biết nó là giả, không để cho nó chuyển động mình nữa, thấy là giả. Thế thì ông Phật thì bởi vì bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp đấy, cũng như chúng mình hiện tại bây giờ cứ cho cái cảnh này là thật, thì đấy gọi là mê. Thì bây giờ chỉ xin có việc tỉnh ra. Tỉnh ra nghĩa là nhận biết những cái này nó không phải là thật. Cái tỉnh bây giờ là tánh giác minh của mình.